Vũ Thần Chúa Tể, chương 981, Linh Trùng Hiển Uy, gocchuyenaudio.com. Cái gì chứng kiến Tần Trần vậy mà một kiếm ngăn trở Hàn Băng Vương công kích, tất cả mọi người khiếp sợ, cả người đại chấn, con ngươi đều nhanh tuôn ra tới một cái nửa bước. Vũ Vương, vậy mà ngăn trở Hàn Băng Vương như thế cái thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Vũ Vương nổi giận một kích, là bọn hắn hoa mắt sao? Từng cái liều mạng vuốt mắt, sợ mình nhìn lầm. Nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao dụi mắt, sự thực đều nói cho bọn hắn biết, bọn họ cũng không có nhìn lầm, hơn nữa ở tại bọn hắn kinh hãi dưới ánh mắt, ngay sau đó liền thấy Tần Trần xuất ra hồ lô màu đen, sau đó vô số chi chít phi trùng, giống như thiên tai một dạng hóa thành hai đoàn kinh người mây đen, nhanh chóng bao vây hướng Hàn Băng Vương. Này là thứ quỷ gì? Mọi người trợn to hai mắt, trùng tử, là trùng tử, tiểu tử này trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy trùng tử? Quá phải ác tâm đi. Chứng kiến chi chít chen chút chung một chỗ trùng tử, trận trên khác võ giả từng cái cả người ác hàn, hàn lông đều dựng lên. Thật sự là những con trùng này quá kinh khủng, chi chít cái này tiếp theo cái kia nhét chung một chỗ, căn bản không phân rõ có bao nhiêu, để cho người ta vị toan cuồn cuộn không nhịn được nghỉ ói. Hoàn hảo ở đây không có nữ giới Vũ Vương, nếu bị có dày đặc sợ hãi người chứng kiến, cả người nổi da gà đều muốn đứng lên. Bọn họ đám người kia trợn mắt hốc mồm, Tần Trần nội tâm còn lại là cười nhạt không thôi. Này Hàn Băng Vương thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ. Nếu như vậy, hắn không ngại cho Hàn Băng Vương một cái cả đời khó quên giáo huấn. Thôi động phía dưới, nhiều phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng thoáng chốc tựu như cùng màn trời một dạng hướng Hàn Băng Vương thân thể bao vây mà tới. Này là thứ quỷ gì, quá phải ác tâm, chết đi cho ta. Chấm, Hàn Băng Vương xem đến đỉnh đầu phía trên nhiều như vậy trùng tử, từng cái trong tròng mắt tàn mát ra u lãnh quang mang, khát máu theo dõi hắn, bối trong nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh, này không sợ, mà là ác tâm, hai tay gắt gao nắm chặt chiến đao chợt chém ra đi. Băng thiên tuyết địa, đầy trời hàn băng khí tức chỉ một thoáng liền tràn ra đi, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ không khí như là trong nháy mắt hạ xuống hơn 10 độ, một dạng không khí bị đóng băng ra nhẹ nhẹ bạch khí, một đạo như là thất luyện vậy ánh đao, mang theo vô tận hàn ý, trong nháy mắt chém vào một đoàn hắc sắc màn trời bên trong. Ken két, băng lãnh hàn ý nở rộ, rất nhiều trùng tử trong nháy mắt liền bị Hàn Băng Vương phóng xuất ra hàn băng chân nguyên cho đông lạnh lên, như là đông lạnh thật băng côn. Hừ, băng tuyết liên thiên, kinh người hàn ý lần thứ hai nở rộ, Hàn Băng Vương cười lạnh một tiếng, ánh đao liên tục chi chít ánh đao, trong nháy mắt bọc lại sở hữu trùng tử, ken két trong tiếng, vô số trùng tử trên thân toát ra xương trắng, đều ngã rơi xuống đất. Ha ha ha, tiểu tử thối, cái này nhìn ngươi còn có tài năng gì, cầm những vật nhỏ này đi đối phó ta, là đi tìm cái chết sao? Đem nhiều như vậy quái dị trùng từ đông lạnh, Hàn Băng Vương cũng mệt mỏi quá sức, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt thậm chí có chút khô kiệt, đứng ở nơi đó thở hồng hộc nói ra, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng. Muốn dùng những thứ này dị trùng đi đối phó hắn, gocchuyenaudio.com, buồn cười, hắn chính là thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương, có cái gì dị trùng có thể đi ngăn cản được hắn, cái này thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương công kích lấy ra, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Thật sao, Tần Trần cười nhạt, ken két, tại hắn cười nhạt phía dưới, những thứ kia như sau cây đậu một dạng rơi trên mặt đất hắc sắc dị trùng, đều lung lay bay lên, thời gian nháy con mắt liền khôi phục lại tự nhiên trạng thái, hóa thành một đoàn bóng đen, hướng Hàn Băng Vương lại lần nữa bao trùm tới. Trong nháy mắt trên mặt đất lại không có một hắc sắc dị trùng, nói cách khác trước Hàn Băng Vương công kích căn bản liền một dị trùng cũng không giết được. Điều này sao có thể? Trong lòng kinh sợ, Hàn Băng Vương không lo được do dự, vội vàng đem chiến đao che ở trước ngực, tạo thành một cái nhũ ánh đao màu trắng cái trục, đem chính mình bảo hộ ở chính giữa. Lốp bốp, chi chít trùng tử thì giống như đánh vào trên cửa sổ hạt mưa, điên cuồng đánh vào Hàn Băng Vương đao trên ánh sáng, sau đó lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng những con trùng này chỉ là có chút chóng mặt thoáng qua động một cái, lại một lần nữa hướng Hàn Băng Vương nhào tới, căn bản không có bị thương chút nào. Cút ngay, Hàn Băng Vương kinh sợ gào thét điên cuồng xuất thủ, thế nhưng những con trùng này, căn bản thờ ơ, ngược lại công kích càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem Hàn Băng Vương bao vây ở chính giữa, tạo thành một cái hắc sắc viên cầu. Chuyện này, giờ này khắc này, trên sân tất cả mọi người dại ra ở kinh hãi nhìn Tần Trần. Đường đường Hàn Băng Vương, lại bị tiểu tử này phóng xuất ra hắc sắc dị trùng vây quanh ở chính giữa, hơn nữa xem ra căn bản không có mảy may sức phản kháng, điều này thật sự là quá đầm rồng hang hổ. Những con trùng này đến là nơi nào đến quái vật, Vô Song Vương đám người liếc nhau, ánh mắt trong đều có ngưng trọng, bọn họ đều ở đây huyễn tưởng, nếu như là bọn họ bị này hắc sắc dị trùng bọc lại, sẽ là dạng gì kết quả. Chỉ là nghĩ tới đây, lại tất cả đều sợ run lên. Luận công kích, bọn họ xác định so Hàn Băng Vương phải mạnh hơn một ít, nhưng là cường không nhiều, hiện tại Hàn Băng Vương liền thương tổn tới những thứ này hắc sắc dị trùng đều làm không được đến, bọn họ công kích tuy là mạnh, nhưng muốn giết chết những thứ này dị trùng, chỉ sợ cũng căn bản không khả năng. Mà kết quả cuối cùng, cũng sẽ như này Hàn Băng Vương một dạng bị rất nhiều dị trùng bao vây lại mà thôi. Vô Song Vương bọn họ khiếp sợ, Huyết Thủ Vương còn lại là sợ hãi, không nghĩ tới Tần Trần trên thân còn có như thế một đòn sát thủ, may mắn trước hắn cùng Tần Trần lúc chiến đấu, đối phương cũng không có thi triển ra nhiều như vậy dị trùng đến, bằng không ở nơi này chút dị trùng tấn công dưới, hắn phòng ngự cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng có một ít khó có thể ứng phó. Ở Huyết Thủ Vương đám người kinh hãi thời điểm, bị rất nhiều dị trùng bao vây Hàn Băng Vương, một cái tâm đắc Hàn Băng đến mức tận cùng. Hắn điên cuồng khiêu vũ ánh đao tính toán đem các loại dị trùng cho đánh bay ra ngoài, đồng thời chém giết, có thể khiến tâm hắn kinh hãi là những thứ này dị trùng cũng không biết là thứ quỷ gì, tại hắn toàn lực đao dưới ánh sáng, vậy mà một điểm thương tổn cũng không có. Góc truyện audio.com, mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là những con trùng này lại vẫn đang điên cuồng cắn nốt hắn Hàn Băng đao phía trên chân nguyên, đưa tới hắn vì duy trì ánh đao hộ cháo, nhất định phải điên cuồng thua vào chân nguyên trong cơ thể. Chỉ một lát sau công phu, hắn cái này thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, vậy mà cảm thấy trong thân thể chân nguyên có một ít cung ứng không kịp. Vô Song Vương, người này quá đê tiện, trên thân lại có ác tâm như vậy đồ đạc tuyệt đối giáp tâm không tốt còn không giúp một tay xuất thủ. Trong nguy nan, Hàn Băng Vương trong lòng tức khắc sợ lên, hướng Vô Song Vương kinh sợ hô. Các hạ, dừng tay đi. Vô Song Vương mặc dù đối với Tần Trần phóng xuất ra dị trùng cũng có chút kinh sợ, nhưng hắn không thể mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Băng Vương chết tại đây chút dị trùng trên tay, liền hừ lạnh một tiếng, một trường hướng Tần Trần chảo nhiếp tới. Ý hắn rất đơn giản, liền là đối phó Tần Trần, làm cho Tần Trần không thể không thu hồi này ác tâm trùng tử. Huyết Thủ Vương, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Chứng kiến Vô Song Vương xuất thủ, Tần Trần cười lạnh một tiếng, thân hình vị nhưng bất động, chỉ là hướng Huyết Thủ Vương quát lạnh một tiếng. Cách chương.